Đêm đông hôn đóa hồng. Chương 44, làm sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đăng lên đã lên no, một hot search. Chủ thớt, Tống Ảnh và Nam Chi đều là đàn chị cùng trường cấp 3 của tôi. Hai người vốn dĩ không ưa nhau. Cái bạt tai đó là bạo lực nơi làm việc hay là chuyện cũ thì tôi không chắc. Chẳng mấy chốc bài viết đã nhận được rất nhiều sự chú ý, ngay lập tức. Có người bình luận bên dưới, đều khuyến khích chủ thớt nhanh chóng viết thêm. Chủ thớt, mặc dù chủ thớt tôi không quen với hai người họ, nhưng lúc đó hai người họ rất nổi tiếng ở trường. Cả trường không ai là không biết. Hơn nữa Hoa Khôi trường lúc đó thật ra là Nam Chi. Đến lớp 12, sau khi Nam Chi chuyển trường thì Tống Ảnh mới được tính là Hoa Khôi. Chủ thớt, lúc đó, mấy bạn nữ bên cạnh tôi không ai là không ngưỡng mộ Nam Chi. Người chiến thắng trong cuộc đời. Ngoại hình xinh đẹp, nhà lại có tiền, bên cạnh đều là trai đẹp. Bạn trai cũng là người đẹp trai nhất. Bây giờ là chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Nói tập đoàn Cố Thị thì có thể mọi người không biết. Nhưng nhiều khách sạn 5 sao và trung tâm mua sắm mà bạn thường nghe đến thực ra đều thuộc sở hữu của tập đoàn Cố Thị. Các fan của sao hạng A có thể kiểm tra các sản phẩm công nghệ mà nhà mình làm đại diện. Nói không chừng thì hơn một nửa là của tập đoàn Cố Thị đó. Bình luận 5, CMN, thật sự có chống lưng à? Bình luận 6, bạn trai là tập đoàn Cố Thị. Vậy Tống Ảnh kia thật sự đấu không lại. Cái này CMN trực tiếp cấm sóng còn được. Bình luận 7, quá trâu bò, đây là kịch bản chuyện thể loại. Sảng văn, à, chủ thớt, đợi đã, mọi người đừng đoán bậy bạ. Tôi chưa nói xong đâu. Chủ thớt, lớp 12 Nam Chi chuyển trường nha. Chắc là lúc đó chia tay với tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị. Chỉ là bây giờ còn liên lạc không thì tôi không biết. Chủ thớt, sau khi Nam Chi đi, chẳng phải Tống Ảnh trở thành Hoa Khôi của trường sao? Sau đó, bình luận 41, chủ thớt nói một nửa mà chạy mất sẽ bị táo bón đó. Bình luận 42, tôi ngửi thấy mùi tin đồn siêu hấp dẫn. Bình luận 43, người qua đường ăn dưa đột nhiên kích động. Bình luận 44, không phải là sau đó Tống Ảnh ở bên giám đốc tập đoàn Cố Thị chứ? Bình luận 45, nếu như giống như ekip chương trình nói, vậy hai bạt tai kia không phải vì chuyện chấm điểm, thế thì đúng là ân oán lúc trước rồi. Không phải là Tống Ảnh nhúng tay vào đấy chứ? Bình luận 46, CMN, đây là lật ngược tình thế rồi đúng không? Chủ thớt, như tôi vừa mới nói, tôi không quen với Nam Chi và Tống Ảnh, chỉ là quan hệ đàn chị đàn em cùng trường. Tôi chỉ chia sẻ những gì tôi thấy lúc đó mà thôi. Chủ thớt, chỉ là chuyện hồi đó Tống Ảnh thích Cố Giữ Thâm rất nhiều người biết. Hơn nữa Nam Chi chuyển trường chưa được bao lâu thì Tống Ảnh cũng chơi cùng với nhóm bạn lớp 12A2. Thường xuyên nhìn thấy Tống Ảnh chủ động đến tìm Cố Giữ Thâm. Bình luận 235. Không thể nào, không thể nào. Thật sự là người thứ ba à? Bình luận 236. Người đi đường nói một câu, chủ thớt không có chứng cứ gì, chỉ là để tạo sự nghi ngờ đúng không? Hơn nữa, lúc học cấp 3 chia tay cũng rất bình thường mà, cũng không nói rõ là người thứ ba, người bây giờ đều không có khả năng phân biệt à? Bình luận 237, cười chết, người trên kia giả vờ là người qua đường đúng không? Ban đầu không phân biệt được trắng đen rồi mắng cả nhà người ta chẳng phải là mấy người sao? Bình luận 238. Tôi nhớ trước đây thấy một fan của Tống Ảnh nói là lúc ghi hình cho tập đầu tiên. Tống Ảnh nói là cô ta học múa ba lê vì đã thầm thương một chàng trai hồi cấp 3. Không biết sau đó tại sao lại không được phát sóng. Bình luận 239. CMN, nếu thật sự là người thứ ba, tôi mà là Nam Chi cũng phải tức đến mức không kiềm chế được. Không tát ngay tại chỗ cũng xem như là tốt tính lắm rồi. Bình luận 240. Mọi người nghĩ một chút. Lúc trước khi giới thiệu giám khảo có nói Nam Chi luyện múa ba lê từ nhỏ. Tống Ảnh cũng vì thích bạn trai cũ của người ta nên mới múa ba lê. Ghê tởm ai đây? Bài đăng này nhanh chóng nổi được. Được hàng ngàn bình luận. Sau đó có người tìm được hình mấy năm gần đây của cô Dữ Thâm. Đăng vào bài viết, bình luận 1324. CMN, đẹp trai quá đi. Bình luận 1325. Đẹp trai đến nỗi tôi không nỡ mắng anh ấy. Bình luận 1325. CMN, trong nước còn có tổng giám đốc đẹp trai nhiều tiền như vậy sao? Mà sau tấm hình này, lại có đăng bức ảnh chụp chung cách đây không lâu ở bên ngoài quán bar của Tống Ảnh và Cố Dữ Thâm lên. Lúc tấm ảnh này bị tung ra là đêm khuya. Chỉ sau vài giờ, Cố Dữ Thâm đã xóa toàn bộ ảnh với tốc độ ánh sáng. Cho nên không được lan truyền rộng rãi. Chỉ có vài người hâm mộ biết. Lại không ngờ rằng chuyện này lại bị nhắc lại. Mà lần này thì rất khó đè xuống. Dưới ánh sáng yếu ớt của tấm hình, có thể nhìn thấy một bên mặt của Cố Dữ Thâm. Dường như hai bên đã xác nhận quan hệ. Vì vậy các bình luận trên mạng về Tống Ảnh người thứ ba lên trước nhanh chóng nổi lên. Lúc trước Tống Ảnh xây dựng hình ảnh sao nữ đơn thuần, hoàn toàn ngược lại với tai tiếng lần này. Cho nên bị chửi rất nghiêm trọng. Quả thật rất đáng đánh. Hai bạt tai cũng là ít rồi đó. Sao mà đàn ông lại thích mấy cô gái giả vờ ngây thơ vậy? Người đẹp nam chi vừa đẹp vừa ngầu mà lại không bằng Tống Ảnh. Tôi cũng thấy lạ. Người đi đường xem tập đầu tiên của chương trình cũng cảm thấy giá trị nhan sắc của vị giám khảo này lấn át hai người trong giới giải trí. Chị gái xinh quá, đánh người cũng rất ngầu. Trai tồi gái hư không đáng để chị ra tay. Chị nhìn em một cái đi. Em sẵn lòng đi trộm bình xe điện nuôi chị. Mặc dù tên trai tồi này rất đẹp trai, nhưng không nhìn chúng chị. Thật sự là mù rồi. Nam chi, vừa mới ngủ dậy. Mọi thứ đã thay đổi. Không chỉ những người đã mắng cô quay lại mắng Tống Ảnh. Hơn nữa chồng hợp pháp của cô cũng bị buộc thành trai tồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mà cô còn thấy tức hơn mình bị chửi vậy? Cảm giác chồng mình bị bôi nhọ. Cô cũng bị bôi nhọ theo. Nam chi vẫn còn đang tức giận ngồi trên giường. Trai tồi, đẩy cửa đi vào. Tay còn xách một túi đồ. Cô nhìn anh để cái túi lên tủ ở đầu giường. Là một hộp bánh ngọt. Cố Dữ Thâm, ăn một chút trước đi. Nam chi nhìn anh thấy bình luận trên mạng chưa? Cố Dữ Thâm bình tĩnh trả lời. Thấy rồi, vẫn đang giải quyết. Em yên tâm, Nam chi còn định nói gì nữa. Điện thoại reo lên, mẹ gọi tới. Cô vô thức nhìn Cố Dữ Thâm. Phát hiện Cố Dữ Thâm cũng đang nhìn cô. Cô nghe máy. Trực tiếp mở loa ngoài. Mẹ Nam, Tư Tư, mấy cái trên mạng nói có phải là thật không con? Mấy cái, chuyện lúc trước của con và Cố Dữ Thâm ấy. Hai người nhìn nhau, Cố Dữ Thâm hơi nhướng mày. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, mở hộp bánh ngọt ra, múc một muỗng rồi đút cho cô. Nam chi ăn, vị ngọt của kem lan tỏa trong miệng. Cô thừa nhận, từng ở bên nhau, sau đó giờ con không nói cho ba mẹ. Mẹ bảo sao, lúc đó sao lại vô duyên vô cớ đề xuất liên hôn với nhà mình. Con bé này, giấu kỹ thật đấy. Nam chi lại ăn thêm hai miếng bánh ngọt do Cố Dữ Thâm đút. Mẹ Nam lại hỏi, vậy con đánh Tống Ảnh thật sự là vì cô ta cướp bạn trai con? Là bạn trai cũ, Nam chi sửa lại, Cố Dữ Thâm không nặng không nhẹ mà. Chợt, một tiếng, anh bất mãn, dạ dạ dạ. Bạn trai cũ, nói thế thì anh ấy thật sự liên quan đến Tống Ảnh. Lúc đó con còn tưởng rằng anh ấy thật lòng thích con đấy. Cũng may là con chưa gả cho anh ấy. Ánh mắt Nam chi chứa ý cười. Như chú hồ ly nhỏ muốn là chuyện xấu. Lúc cô chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên Cố Dữ Thâm cúi người xuống. Chặn môi cô lại, vừa rồi ăn đồ ngọt. Trên miệng vẫn còn mùi thơm của kem. Ngón tay thon dài của Cố Dữ Thâm vươn tới. Quấn lấy ngón tay cô. Thản nhiên lấy điện thoại từ trong tay cô. Đầu lưỡi Nam chi bị câu qua. Trong mũi cô toàn là mùi thuốc lá trên người anh. Eo cô mềm nhũ. Cô ngã người xuống. Cố Dữ Thâm cũng cúi người xuống. Điện thoại vang lên tiếng của mẹ Nam ở đầu bên kia. Tư Tư. Cố Dữ Thâm cắn nhẹ môi cô. Tay giữ lấy cằm cô. Nhẹ nhàng véo cô một cái. Như đang trừng phạt, sau đó anh lùi lại một chút, môi vẫn duy trì khoảng cách gần như vậy. Cứ như vậy, anh trực tiếp nói vào điện thoại. Bác gái, cháu là Cố Dữ Thâm. Nam Chi, cô giãy giụa ngay lập tức. Sợ anh nổi điên lên lại nói gì đó. Nhưng tay cô lại bị anh giữ lại. Đặt lên đỉnh đầu, không thể động đậy. Ở đầu bên kia, mẹ Nam hơi ngây người một lúc. Ngay sau đó mới nhận ra mình vừa nói xấu người ta bị người ta nghe được. Tuy là người vai dưới, nhưng đây là tổng giám đốc cô. Lạnh nhạt thì không phải phép. À, tổng giám đốc Cố. Cháu và Tư Tư đang ở cạnh nhau à? Mẹ Nam nói. Vâng, bây giờ cô ấy đang ở công ty cháu. Chuyện trên mạng cháu sẽ giải quyết xong ngay thôi. Bác đừng lo lắng. Mẹ Nam ngượng ngùng nói. Không có không có. Làm phiền cháu rồi. Còn có một chuyện con muốn giải thích với bác một chút. Ngoài miệng Cố Dữ Thâm rất đứng đắn. Thái độ vừa nghiêm túc vừa khiêm tốn. Nhưng mẹ Nam không nhìn thấy ở đây. Anh đang đè con gái bà ở dưới người. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Nam Chi. Vẽ lại hình dáng môi cô. Làm nó trở nên ẩm ướt. Tràn đầy sắc dục. Hôn xong. Anh khàn giọng nói. Lúc trước, cháu không có quan hệ gì với Tống Ảnh. Sau này cũng sẽ không có. Cháu thích Nam Chi. Nam Chi hơi ngạc nhiên. Không ngờ rằng anh lại nói với mẹ cô chuyện này, động tác của cô dừng lại. Liếm liếm môi, cô không biết là giờ phút này trông cô mê người thế nào. Ánh mắt Cố Dữ Thâm trở nên sâu thẳm. Anh lại cúi người xuống hôn một cái. Sau đó, tiếp tục trầm giọng nói. Trước mắt cháu, Nam Chi giật mình, tưởng là anh muốn nói với mẹ chuyện hai người đã kết hôn. Cô lập tức kéo tay áo Cố Dữ Thâm lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô trừng mắt nhìn anh. Cố Dữ Thâm nhìn đi chỗ khác. Nghiêm túc nói vào trong điện thoại. Trước mắt cháu đang đeo đuổi Nam Chi. Cúp điện thoại. Tim cô đập rất nhanh. Bình thường anh vẫn luôn bất cần đời. Khinh thường lười biếng. Bỗng nhiên anh nghiêm túc nói với mẹ cô những lời như vậy. Lại khiến tim cô đập mạnh. Như thể cô là người được đối xử đặc biệt. Được nâng trong lòng bàn tay. Nhưng Nam Chi còn làm bộ làm tịch. Cô giả vờ. Có ai theo đuổi như anh không? Hử. Nam Chi duỗi chân. Đứng lên đi. Em bị anh đè đau rồi. Cố Dữ Thâm bật cười. Lại hôn lên trán cô. Cuối cùng cũng ngồi dậy. Hắn cầm lên bên cạnh ngọt phẩm. Còn ăn không? Trong lòng Nam Chi vẫn còn sợ hãi. Cô đề phòng anh. Em tự ăn. Anh đưa bánh ngọt và muỗng vào trong tay cô. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa cốc cốc. Cố Dữ Thâm đứng dậy mở cửa. Thư ký ở bên ngoài. Phòng nghỉ của tổng giám đốc rất đơn giản. Một cái giường. Một cái ghế sofa. Đứng ngoài cửa nhìn sẽ thấy được giường. Thư ký đi theo anh đã lâu. Lúc trước vẫn cho là sếp Cố là người không gần nữ sắc. Không ngờ rằng cô Nam vừa xuất hiện thì phá giới. Trước đây, mấy đồng nghiệp bọn cô còn lén lút bàn tán về ông chủ. Nói sếp Cố là người cấm dục, còn cấm dục nhiều năm. Nếu như thật sự phá giới thì người bình thường không chịu nổi. Cô không dám nhìn lung tung bên trong, sợ nhìn thấy những cái không nên thấy. Sếp Cố, công ty giải trí của cô Tống có liên lạc với chúng ta. Muốn thảo luận phương án giải quyết chuyện này với anh. Thư ký nói, Cố Dữ Thâm rút một điếu thuốc ra, bỏ vào miệng, thở ra một hơi khói. Thảo luận, anh khẽ cười, giọng điệu khinh thường, bọn họ cũng đủ tư cách. Thư ký hơi ngạc nhiên, lúc này mới nhận ra, tùy ngoài mặt anh đang cười, nhưng quả thật là đang nổi giận. Cô lập tức nói, tôi lập tức từ chối bọn họ, đã tra ra được video giám sát là ai tung ra chưa? Tra ra rồi, là cô Tống đến phòng giám sát lấy đi. Cố Dữ Thâm nhướng mày, thư ký còn nói. Còn có video mà anh lúc trước anh đã yêu cầu tôi lấy từ chỗ tổng giám đốc Lý Tư Nhiên. Cũng đã lấy được rồi. Cần giao cho bên truyền thông bây giờ đi. Ừ, Cố Dữ Thâm gạt tàn thuốc lá. Anh bình tĩnh nói. Giao đi. Nam Chi không nghe rõ bên ngoài bọn họ đang nói gì. Nghĩ là chuyện liên quan đến bí mật kinh doanh. Cô cũng không bước lên. Đến khi tan làm, hai người cùng nhau về nhà. Ngồi trên xe. Nam Chi rảnh rỗi nhàm chán. cô lại mở Weibo lên. Bây giờ no, một hot search là tống ảnh kẻ thứ ba. Cô tiếp tục nhìn xuống. No, hai hot search. Tống ảnh hình tượng sụp đổ. No, ba hot search. Tống ảnh bị đánh. No, bốn hot search. Nam Chi ngầu quá. Nam Chi ngơ ngác. Từ đầu đến cuối, tên của Nam Chi chưa bao giờ lên bảng hot search. Dù sao cô cũng không phải là người nổi tiếng. Lúc bị mọi người bàn tán thì trực tiếp gọi cô là giám khảo, chứ không phải là tên. Mà bây giờ tên cô nằm trên bảng hot search. Hơn nữa còn là ngầu quá. Cô bấm vào xem, phát hiện đã là một tiếng trước. Mọi thứ trên mạng cũng đã thay đổi hoàn toàn. Bên phía tống ảnh chậm chạp không trả lời. Dường như đã xác nhận tin đồn là người thứ ba. Mà người bị chửi theo còn có Cố Dữ Thâm. Chỉ là anh không phải là người trong giới giải trí. Chẳng qua chỉ bị ảnh hưởng đến. Không nghiêm trọng lắm. Ngay cả chuyện nhận xét và cho không điểm của cô cũng hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều người nói tài năng của tống ảnh không đủ tư cách để vào vòng bán kết. Nhưng các fan vẫn mù quáng. Hoàn toàn không nhìn thấy được tống ảnh rác rưởi thế nào. Quan trọng hơn không phải là trình độ. Trận bán kết tôi ở hiện trường. Nghe Nam Chi nói. Cho không điểm chỉ là vì cô ta chiếm vị trí của người khác. Lấy đi cơ hội vốn dĩ là của người khác. Có vẻ như cho không điểm là rất hợp lý. Hơn nữa đã đến trận bán kết rồi mới cho. Lúc trước vẫn cho điểm bình thường. Nam Chi cũng đã nhịn rất lâu rồi nhỉ. Người này đã xinh đẹp còn hiền lành. Đổi lại là tôi. Nếu như gặp phải cái loại người thứ ba cướp bạn trai mình. Còn phát biểu kiểu trà xanh như này. Tôi đã loại từ vòng đầu tiên rồi. Chị gái này thật sự là vừa xinh đẹp vừa hiền lành. Nam Chi cũng không ngờ rằng. Có một ngày mình cũng liên quan đến cụm. Xinh đẹp hiền lành. Người đẹp thì đúng. Còn hiền lành thì không cần. Từ trước đến giờ cô luôn thẳng thắn. Bị chọc tức cũng không để kéo dài qua ngày mai. Thuộc kiểu ăn miếng trả miếng. Vốn dĩ tưởng rằng chuyện này đã kết thúc như vậy. Lại không ngờ rằng đến tối. Bên truyền thông lại tung video ra ngoài. Chính là đoạn video giám sát ở quán bar. Nơi chứng minh mối quan hệ giữa tống ảnh và Cố Dữ Thâm. Lần trước Châu Việt đưa cho Nam Chi xem. Đã được camera giám sát ở quán bar Lý Tư Nhiên ghi lại. Ánh sáng lờ mờ, yên tĩnh. Đầu tiên là giọng nói của tống ảnh. Nhẹ nhàng dịu dàng. Lúc ở Thượng Hải ghi hình cho chương trình thì gặp chị Nam Chi. Là giám khảo của bọn em. Chị ấy về nước khi nào vậy? Về là tốt rồi. Em còn lo là chị Nam Chi không định về nữa. Đúng rồi. Lần trước em chưa kịp hỏi anh. Thính giác của anh bây giờ đã khỏi chưa? Cùng với cuối cùng Cố Dữ Thâm mang diễu cợt. Tống ảnh. Cô đủ rồi đấy. Bức ảnh trên mạng kia chụp lúc anh đến gần nói với tống ảnh câu này. Nhưng chỉ một chút. Nói xong thì anh thẳng người lại. Cũng không quay đầu lại. Video này là Cố Dữ Thâm giao lại cho bên truyền thông. Nội dung bài viết đã được thư ký xác nhận trước. Được nhiều phương tiện truyền thông phối hợp tung ra. Trong nháy mắt đã thu hút được nhiều sự chú ý. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha DM. Bộ phim này hay quá. Kết quả là tống ảnh đơn phương tán tỉnh bạn trai người ta. Còn không thành công. XSWL XSWL. Câu cuối cùng, cô đủ rồi đấy, làm tôi cười sặc sụa. Đây là chuyên gia giám định trà nào đây? XSWL, cười chết tôi rồi. Tống ảnh, bậc thầy nghệ thuật trà. Like, có sao nói vậy? Tổng giám đốc Cố này đẹp trai quá đi. Ảnh động còn đẹp trai hơn ảnh tĩnh. Hóa ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại những người đàn ông điên đảo như vậy sao? Tài chồng tôi bị sao vậy? Lầu trên kiềm chế lại một chút. Đây là chồng tôi. Mấy lầu trên đừng tranh giành. Chẳng lẽ mọi người không nhận ra tổng giám Cố này biết chuyện chị Nam Chi về nước sao? Chắc chắn là anh ấy vẫn chưa quên được. Đờ mơ tôi phấn khích quá. Vận nên tổng giám đốc Cố này không phải trai tôi. Chị Nam Chi mới là gái hư vứt bỏ đàn ông ra nước ngoài. Ha ha ha ha ha ha, ta càng ngày càng thích chị gái này. Kinh ngạc, màn biểu diễn này, người mà tôi cho là người thứ ba thì hoàn toàn không tán tỉnh được người ta. người mà tôi cho là trai tồi thì lại là anh chàng đẹp trai si tình, và người mà tôi cho là người đẹp đáng thương thì lại là gái hư. Nam chi, cách chương.